Cô vợ cứng đầu, chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nó cùng hắn đi ra thì bao nhiêu ánh trầm trồ đổ dồn về nó làm nó ngượng ngùng cúi đầu xuống đi sau lưng hắn như cái đuôi. Tạm biệt cậu chủ, lại là dàn đồng thanh làm nó hơi giật mình vì chưa quen với cảnh này cho lắm. Nó được đẩy lên xe ô tô một cách không mấy nhẹ nhàng rồi hắn phóng như bay trên đường đi đến một nơi mà nó không hề biết được. Không khí im lặng đáng sợ làm nó cảm thấy ngột ngạt nên quay đầu về phía cửa sổ hóng gió rồi chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Những hành động của nó không qua mắt được hắn nhưng hắn không thể hiện ra bên ngoài vẻ gì, chỉ lạnh lùng thờ ơ rừng rưng như thường. Bốp, nó bị đập đầu vào thành xe vì hắn thắng xe quá nhanh. Á động đất, nó hét toáng lên vì bị đập đầu bất ngờ hoảng hồn tưởng động đất. Khoảng 5 phút sau thấy không khí im lặng, nó đơ người quay lại bắt gặp nụ cười trêu chọc nó của hắn làm nó đỏ mặt. Định quay đi nhưng bị hắn giữ lại áp sát vào mặt nó làm nó hơi hoảng sợ định lên tiếng phản ứng. Im lặng và làm theo những gì tôi nói. Hắn nói rồi đứng dậy đi ra khỏi xe và không quên lôi nó theo. Nó được đưa đến một tiệm cắt tóc lớn nhất nước. Khi bước vào tiệm nó cứ há hốc miệng ra ngơ ngác vì nơi đây quá đẹp và lộng lẫy. Vinh hạnh cho chúng tôi khi được phục vụ cho cậu chủ. Ông chủ tiệm cắt tóc hoang nghênh chạy ra đón tiếp hắn. Tạo cho cô gái này một kiểu tóc nhất cho tôi. Hắn nói rồi kéo nó ra trước mặt cho ông chủ xem. Cậu cứ yên tâm, cô gái xinh này sẽ có một mái tóc đẹp nhất. Ông ta nói rồi kéo nó đi lại ghế và di chuyển bàn tay khéo léo với cây kéo đầy linh hoạt trên đầu nó. Chẳng mấy chốc từ một mái tóc sơ rối dài lượm thượm đã trở thành một mái tóc dài óng ả dài đến lưng làm tôn lên vẻ đẹp thanh tú của gương mặt nó. Sau khi nó được trải chuốt trang hoàng kỹ càng thì được đưa đến một khách sạn có quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Theo nó biết là vậy, chiếc xe dừng trước cửa khách sạn và có một số nhân viên đã đứng chờ sẵn chạy ra mở cửa xe cho nó. Nó ngại ngùng bước ra khỏi xe trước sự ngưỡng mộ của hàng trăm người. Hắn đi đến chỗ nó ra hiệu cho nó khoát tay mình rồi tiến vào. Trong khi đi tới đâu thì những nhân viên của khách cúi rạp người xuống tới đó và bắn phóng tới đó. Cúi xuống thì thấy mình đi trên thảm đỏ làm nó hơi hoang mang không biết hắn định đưa nó đi đâu. Nó nghĩ đoạn thì dừng lại thả tay hắn ra nhưng khi vừa rút tay thì đã bị hắn giữ chặt tay lại. Em làm sao thế, hồi hộp sao, đi tiếp nào. Lời hắn nói ẩn chứa một ý sâu xa nhắc nó không được tự ý hành động mà phải làm theo lời của hắn. Đối với các nhân viên trong khách sạn thì hành động đó của hắn làm họ rất ngứa. Cách chương.